Sát thần Chí Tôn, chương 3018, C3018, Lộ Thiền Lão Tổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẻ mặt của A Hồng lại lạnh nhạt. Hiện tại ta đã không có đường quay về rồi. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi, kể từ khi biết ngươi là Thiệu Uyên, ta càng thêm tin tưởng ngươi. Những năm này Vĩnh Hằng Thần Quốc không có anh hùng gì. Vì Thần Quốc làm vẻ vang. Ngươi xem như một cái a. Hạ Hầu Tông kia đã từng như vậy. Chỉ tiếc, hắn chết quá uất ức, đã bị ta loại bỏ khỏi danh sách. Nếu như nói A Hồng ta còn có người nào đáng giá ta tin, Thiệu Uyên ngươi tuyệt đối xếp hạng trước top 3. Ngươi xác định không đi? Giang Trần trầm giọng hỏi. Nguyện cùng các ngươi chung một chỗ, sinh tử do mệnh. Ngữ khí của A Hồng cũng vô cùng thản nhiên. Từ đầu tới đuôi, A Hồng có một loại cảm giác tự hào của người tham dự. Để cho hắn cảm thấy, có lẽ đi theo Thiệu Uyên này, về sau nhân sinh, có thể so với trước kia đặc sắc gấp 10 lần. A Hồng cũng không có ý tứ phản bội Trụ Quang Tông. Nhưng mà hắn nhìn ra được, Trụ Quang Tông bây giờ là hãm đủ sâu. Tựa như Nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Loại tình huống này, A Hồng cũng hy vọng mình có thể thông qua một loại phương thức khác, vì Trụ Quang Tông bảo tồn chút hương khói, vì Trụ Quang Tông lưu một điểm hy vọng. Thiệu công tử, ta chỉ có một yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại, Giang Trần cười nói, nếu như kế hoạch của ngươi thật sự hoàn thành, Phong Vân Thất Hồn tán phóng ngược tất cả mọi người, có thể, đối với người Trụ Quang Tông ta, mở một mặt lưới, đừng giết bọn hắn. Nói đến phần sau, thanh âm của A Hồng cũng có chút thấp thỏm. Giang Trần cười ha ha. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa ta đoán chừng, sau kế hoạch lần này, đấu tranh giữa Thánh Địa cùng Hoàng Thất chưa hẳn chấm dứt. Nhưng mà Trụ Quang Tông các ngươi, tất nhiên sẽ đào ngũ. Tất sẽ từ bên Hoàng Thất, đảo hướng bên Thánh Địa. À, tại sao thấy? A Hồng có chút ngoài ý muốn. Thất kinh hỏi. Rất đơn giản, đến lúc đó, bốn người chúng ta tất sẽ bạo lộ. Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc biết rõ, sao có thể từ bỏ ý đồ với Trụ Quang Tông các ngươi. Mặc dù Trụ Quang Tông các ngươi biện bạch mình trong sạch, Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc cũng sẽ để Trụ Quang Tông các ngươi đến dốc sức liều mạng với Thánh Địa. Nếu như các ngươi chịu đến dốc sức liều mạng, có lẽ có thể chứng minh trong sạch, chỉ cần các ngươi hơi chút lười biếng. Bọn hắn vừa vặn mượn Trụ Quang Tông ngươi giết gà dọa khỉ. Trong khoảng thời gian này, sĩ khí của liên minh phản Thánh Địa đang sa sút, tiêu cực biếng nhác nhiều lần phát sinh. Nếu như ta là Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc, nhất định sẽ giết gà dọa khỉ. A Hồng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, cảm thấy có chút đạo lý. Thiệu công tử, nói như vậy, ngươi là đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ân, ngươi yên tâm. Người của Trụ Quang Tông, ta đảm bảo, không giết bọn hắn. Giang Trần rất sảng khoái. Tốt, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ đi chỗ Tông Chủ khuyên bảo, đem quan hệ lợi hại nói cho Tông Chủ đại nhân nghe. Nói không chừng, A Hồng, ta không có ý làm thấp ngươi. Bất quá, dùng địa vị của ngươi, nếu như do ngươi đi thuyết phục Trụ Quang Tông Tông Chủ, sức nặng vẫn không đủ. Nói không chừng hoàn toàn ngược lại. Giang Trần cười cười. Những chuyện này đến lúc đó giao cho ta giải quyết. Nói ngắn lại, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt ở Trụ Quang Tông. Đang khi nói chuyện, bên ngoài có thanh âm truyền tới. Khu vực phòng thủ số 16, chuẩn bị tập hợp. Giang Trần cười hắc hắc. Đi thôi, nhân mã ở các khu vực phòng thủ đều đã đến địa điểm tập hợp chỉ định. Mà liên minh phản Thánh Địa còn điều rất nhiều tinh nhuệ, áo giáp rõ ràng, đằng đằng sát khí, chuẩn bị đối với đại trận của Thánh Địa khởi xướng một lần tiến công điên cuồng. Nhìn ra được, bên Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc, lâu công không được, sĩ khí sa sút, loại tình huống này cũng làm cho bọn hắn thập phần lo lắng. Chứng kiến thanh thế to lớn như vậy, Giang Trần ở trong đội ngũ, lại cố ý thấp điều. Bởi vì hắn chủ động yêu cầu đi tuyến đầu đấu tranh anh dũng. Cho nên, bên Thượng Thân Vương, an bài hắn ở khu vực rất gần phía trước. Thượng thân vương cùng hai người phụ trách khác, có tất cả ba người, vây quanh bên người một lão già tóc xám. Nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ rất kính sợ lão già tóc xám kia. Giang Trần nhớ tới tổng chỉ huy lần vây công thánh địa này, tựa hồ là một lão tổ khác của hoàng thất, nghe nói là cường giả bán thần gần với thần cảnh. Chẳng lẽ lão già tóc xám kia là tổng chỉ huy vây quét thánh địa lần này, tên bán thần lão tổ của hoàng thất sao? Trong nội tâm Giang Trần hoài nghi. Rất nhanh, Giang Trần hoài nghi đã nhận được chứng minh là đúng. Thượng thân vương bỗng nhiên đi ra, lớn tiếng nói với người ở khu vực này. Cả đám đều yên lặng, nghe Lộ Thiền lão tổ phát biểu. Lộ Thiền lão tổ, Giang Trần lại âm thầm liếc nhìn bán thần lão tổ kia. Xem ra, Lộ Thiền lão tổ này quả nhiên không đơn giản. Nhìn khí độ của hắn, thần uẩn nội liễm, lộ ra thâm tàng bất lộ. Trần Thiếu, Lộ Thiền lão tổ này không đơn giản a, Chu Tước thần cầm âm thầm nhắc nhở. Ha ha, ngươi xác định như vậy sao? Giang Trần hỏi. Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, gặp phải ta, tính toán hắn xui xẻo. Chu Tước thần cầm cũng không phải tự biên tự diễn, trước khi nó không có niết bàn, tu vi năm đó của nó có thể chống lại bán thần của nhân loại, thậm chí phần thắng còn rất cao. Hơn nữa cái kia vẫn là ở thời kỳ thượng cổ, thực lực bán thần khẳng định mạnh hơn ở hiện tại. Đến hiện tại, Chu Tước thần cầm hoàn thành niết bàn, cảnh giới tăng lên nhất trọng, tiến vào cảnh giới bán thần, chỉ thiếu chút nữa là thần linh chân chính rồi. Một bước này, nhìn về phía trên cũng không đặc biệt xa xôi, nhưng dưới loại tình huống này, sức chiến đấu của Chu Tước thần cầm, cho dù là chống lại thần linh sơ giai, cũng rất có ưu thế. Dù sao, thần thú huyết mạch còn ở đó. Tốt, chúng ta liền làm chuẩn bị hai tay. Nếu như phong vân thất hồn tán không có hiệu quả với cường giả đỉnh cấp, ngươi liền dùng tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn cường thế nhất, tiêu diệt cái gọi là hoàng thất lão tổ kia. Như thế nào? Giao cho bản linh a, Chu Tước thần cầm kích động. Ta thì sao? Long Tiểu Huyền hỏi. Long huynh, người cứ tùy ý. Giang Trần đối với Long Tiểu Huyền cũng không có hạn chế gì. Dù sao sức chiến đấu của Long Tiểu Huyền, dù đánh không lại, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ngược lại là Chu Tước thần cầm nói. Long lão đệ, ngươi tạm thời vẫn là trước nhịn một chút. Tứ đại thần thú huyết mạch xuất hiện một đầu đã rất khoa trương. Nếu như đồng thời xuất hiện hai đầu, về sau Trần Thiếu tất sẽ đối mặt rất nhiều phiền toái. Hiện tại thời cơ còn không có thành thục, không cần phải để cho Trần Thiếu phiền toái quấn thân. Chu Tước thần cầm nói, khiến trong nội tâm Giang Trần ấm áp. Chu Tước thần cầm không hổ là bằng hữu của nhân loại. Xem nó khéo hiểu lòng người như vậy. Hảo cảm của Giang Trần đối với Chu Tước thần cầm càng tăng lên không ít. Cách chương.